Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, Định Phong 3. Quách Hoài Nhân nửa bán tặng không cho Trương Dịch hai cái tiểu khu. Nếu như dựa theo mặt giấy giá trị đến tính toán, tổn thất tiền tài cao đến ngũ ức. Nhưng là làm ăn người. Đối với bỏ được hai chữ nắm vô cùng đúng chỗ. Nguyên bản bởi vì Lục Quế Viên cùng An Cư nhà trọ là từ đối đầu. Mà Trương Dịch bây giờ ở trong nước sức ảnh hưởng như mặt trời giữa trưa. Cho nên dẫn đến rất nhiều người tự phát chống lại Lục Quế Viên. Thế nhưng là song phương đạt thành hợp tác về sau. Lục Quế Viên mượn cơ hội này đánh ra một đợt quảng cáo. Biểu thị tin nhâm chủ tịch đem về tích cực cùng An Cư nhà trọ hợp tác. Nỗ lực giảm xuống giá phòng để nhiều người hơn mua được nhà. Trương Dịch cũng rất nể tình. Tức thời tại micro blog phía trên thay bọn họ nói hai câu nói. Kể từ đó, Lục Quế Viên tại mọi người hình tượng trong lòng cũng bắt đầu biến đến khá hơn. Lại thêm trước đó một phen dày vò. Lục Quế Viên giá phòng cũng tại hạ hàng. Cho nên nhà cũng bắt đầu lần lượt bán ra. Nhưng là điểm trọng yếu nhất ở chỗ. Quách Hoài Nhân một phen thao tác. Ổn định lại thị trường chứng khoán cục diện. Để Lục Quế Viên giá cổ phiếu bắt đầu từ từ bắn ngược. Dù sao cũng là trong nước tam đại bất động sản bá chủ. Côn trùng trăm chân chết còn dẫy rùa. Tuy nhiên trước đó bị thương nặng. Thế nhưng là dù sao nội tình còn ở nơi này. Có thể từ từ khôi phục lại nguyên khí. Nhưng là trải qua An Cư nhà trọ cùng Lục Quế Viên sau đại chiến. Coi đây là thời gian tiết điểm. Đối với cả nước bất động sản ngành nghề đều sinh ra không thể nghịch ảnh hưởng. Cái kia chính là, cả nước các đại thành thị giá phòng cũng bắt đầu ào ào ngã xuống. Lục Quế Viên đi đầu hạ giá, còn lại công ty bất động sản không cùng cũng phải cùng. Tuy nhiên An Cư nhà trọ bây giờ tại cả nước nhà ở, tổng cộng cũng không cao hơn 3 vạn bộ, nhưng là Trương Dịch mua phòng cho thuê tiến độ, lại không có đình chỉ xuống tới. Cái này giống như là một hạt giống. Tại mọi người trong lòng mọc rễ nảy mầm. Kết quả là, mua phòng dục vọng bị tạm thời áp chế xuống tới. Mà kinh doanh bất động sản người. Cũng không có nhiều thời giờ như vậy thành bản cùng tiền tài thành bản. Bất động sản xí nghiệp đều là tư sản mắc nợ dẫn cực cao. Bọn họ phần lớn tiền tài đều là bắt nguồn từ ngân hàng vay mượn. Cho nên nhà bán càng chậm. Bọn họ cần thiết hoàn lại ngân hàng lợi tức thì càng cao. Căn bản kéo không nổi. Bởi vậy ngoại trừ hạ giá tiêu thụ bên ngoài. Bọn họ không có bất kỳ cái gì biện pháp. Quá trình này, tại về sau vẫn như cũ chậm rãi tiến hành đi xuống. Đối với cái này đệ nhất người trẻ tuổi mà nói. Trương Dịch tên vĩnh viễn bị bọn họ một mực ghi vào tâm lý. Khi bọn hắn có thể có được chính mình bộ thứ nhất nhà ở lúc. Đều sẽ không khỏi nhớ tới cái kia lấy sức một mình kéo xuống cả nước giá phòng nam nhân. Trương Dịch theo Thâm Thành trở về đã có một đoạn thời gian. Giải quyết hết Lý Sùng Khánh về sau. Nhà khối kia tổ phần đã bị hắn thuận lợi cầm trở về. Đương nhiên, hắn cũng tin thủ hứa hẹn cứu sống Lý Sùng Khánh phụ thân. Dù sao làm người mà vẫn là muốn nói lời giữ lời. Đồng dạng là thân là con của người. Hắn có thể lý giải Lý Sùng Khánh đối cha mình quan tâm. Cho dù Lý Sùng Khánh người này rất để hắn chán ghét. Thế nhưng là đã khoản giao dịch này đã đạt thành. Vậy liền cứu phụ thân hắn nhất mệnh cũng là có thể. Lúc này, Trương Dịch đang ngồi ở Thiên Hải thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc trong nhà. Cùng hắn cùng một chỗ thưởng trà. Tiểu tử ngươi, lần này sự tình huyên náo có thể thật là lớn. Mình ngược lại là chơi thật vui vẻ. Thế nhưng là biết rõ không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn ngươi. Ngụy Chí Quốc cho Trương Dịch đưa qua một ly trà. Trong ánh mắt mang theo 3 phần trêu chọc, 7 phần nói nghiêm túc. Trương Dịch hai tay đem chén trà nhận lấy. Cười nhạt cười. Ta biết, cho nên ta làm việc thời điểm cũng vô cùng cẩn thận. Tối thiểu nhất không có cho người ta lưu lại tay cầm không phải sao. Tiểu tử ngốc. Đó là bởi vì có quá nhiều người nhận nhân tình của ngươi. Ngụy Chí Quốc cười nói. Còn tốt ngươi sau cùng Lục Quế Viên hòa giải. Bằng không thật đem nó cho chơi sập. Chỉ sợ ngươi sẽ đắc tội rất nhiều người. chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Lục Quế Viên có thể làm cho tới bây giờ sản nghiệp quy mô sau lưng lão đại nhất định là phi thường nhiều. Nếu là hắn gãy mất người ta tài lộ, người ta tự nhiên là không thể để cho hắn tốt hơn. Chỉ ít hiện tại Lục Quế Viên giữ lại, hắn cũng không đến mức đem đám người kia cho làm mất lòng. Giá phòng sớm muộn đều muốn đánh áp xuống tới. Ta chẳng qua là lên một cái thúc đẩy tác dụng mà thôi. Trương Dịch mỉm cười nói. Ta tin tưởng, quan phương cũng không có khả năng một mực nhìn lấy giá phòng một mực tăng đi xuống. Xã hội bây giờ, người tuổi trẻ thấp dục vọng đã càng ngày càng nghiêm trọng. Thứ không cưới, không sinh, không nỗ lực, dạng này bầu không khí muốn là lan tràn ra. Về sau xã hội làm sao phát triển? Trương Dịch hỏi lại Ngụy Chí Quốc nói. Ngụy Chí Quốc nghe được câu này cũng là biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Người nói đúng, vấn đề này kỳ thật mấy năm gần đây vẫn luôn là phía trên rất nhức đầu. Nhưng là muốn giải quyết triệt để còn cần dài dằng dặc chu kỳ để hoàn thành. Dù sao quan phương làm việc cân nhắc nhất định phải chu toàn. Mà không giống tiểu tử ngươi, có thể to gan như vậy đi làm. Nhưng là may mắn ngươi thành công. Ngụy Chí Quốc mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn lấy Trương Dịch. Đối với hắn lần này kinh thiên thủ bút cảm thấy kinh thán cùng hài lòng. Không hổ là hắn lúc trước nhìn người tốt, cũng là có bá lực, có thực lực, đến đón lấy ngươi định làm gì. Lý Sùng Khánh đã bị ngươi vặn ngã, cái này an cư nhà trọ còn tiếp tục làm sao? Đương nhiên muốn tiếp tục làm tiếp, ta đã nói rồi, muốn đem giá phòng cho đánh áp xuống tới. Đây cũng không phải là một câu nói đùa. Trương Dịch uống một ngụm trà, trà xanh cửa vào nhỏ khổ, thật lâu trở về chỗ cũ liền có Cam Điềm phun lên cổ họng. Bất quá tiếp đó, tiết tấu liền phải chậm dần một chút, ta có tiền nữa, cũng không có khả năng thật để cả nước tất cả mọi người ở lại ta nhà trọ. Dù sao cả nước vài ức, người không có nhà đâu. Tốt nhất trước tiên đem mua phòng ốc làm nhà trọ sự tình đình chỉ một đoạn thời gian. Đợi đến danh tiếng qua về sau lại bắt đầu. Trước đó ngươi chỉ nhằm vào Lục Quế Viên. Cho nên trong nước còn lại bất động sản công ty lựa chọn sống chết mặc bay. Bọn họ ước gì ngươi giúp bọn hắn xử lý một cái đối thủ cạnh tranh. Hiện tại Lục Quế Viên bị thu phục. Bọn họ ai cũng không muốn làm cái kế tiếp Lục Quế Viên. Một khi hành vi của ngươi một chút cấp tiến một số, bọn họ khẳng định sẽ điên cuồng phản công. Ngụy Chí Quốc chăm chú nhắc nhở Trương Dịch nói, phàm là hăng quá hóa dở, nếu như làm quá mức, nhất định sẽ lọt vào hủy diệt. Điểm này ta minh bạch. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Đây là một cái tiến hành theo chất lượng sự tình. Ta cũng không vội vàng được. Nhưng là đâu, tối thiểu nhất cả nước các đại thành thị giá phòng đã bắt đầu ngã xuống. Đây chính là chuyện tốt. Hắn gương mặt vui mừng. Đại trượng phu sinh sáu thức thân thể, sao không khiến cho thiên cổ? Bây giờ Trương Dịch thì làm được. Tin tưởng dòng dã một thế hệ đều sẽ nhớ đến hắn đối quốc dân mua nhà làm ra cống hiến to lớn. Bỗng nhiên, Ngụy Chí Quốc khóe miệng lộ ra một vệt chế nhạo cười đến. Lần này bỏ ra nhiều tiền như vậy làm an cư nhà trọ. Thế nhưng là trong thời gian ngắn liền bản đều về không được. Đau lòng a. Tại cả nước các nơi mua nhà, một phần là dùng thương long chi huyết trao đổi, nhưng là còn lại đều là vàng dòng bạc trắng chân thật mua. Tính toán ra, Trương Dịch tiêu xài tiền đã cao đến trên 100 ức. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.